Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 292, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khi chữa trị Khương Nhã, Hành Vân đạo trường và kỳ sư phụ cũng góp sức. Họ còn lo lắng đến thương thế linh hồn của Khương Nhã đợi sau khi họ tới nhà họ Lục thăm Khương Nhã, phát hiện bà ấy hồi phục rất tốt. Tuy Khương Nhã đã quên đoạn thời gian hình hài ngược đãi hồn phách của mình, nhưng những phương diện khác đều rất tốt. Ít nhất ký ức khôi phục bình thường trật tự, không còn lộn xộn nữa. Kỳ sư phụ và Hàm Vân đạo trường cũng không rõ vì sao Khương Nhã khỏe lên nhanh như vậy. Họ còn cho rằng bà ấy phải mất vài năm mới hồi phục. Chỉ có điều chuyện linh hồn vốn huyền diệu, hai người không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cho rằng Khương Nhã và người nhà đoàn tụ nên mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Nhưng kỳ sư phụ nghe nói Diệp Hoan đã biết khắc bùa an hồn, vô cùng vui mừng nói. Xem ra Diệp Hoan đã âm thầm bỏ công sức, lại có thể học được khắc bùa gỗ nhanh như vậy. Hành Vân đạo trưởng cũng gật đầu bày tỏ Diệp Hoan làm rất tốt. Lục Vân Chiết và Khương Nhã nghe kỳ sư phụ khen con mình, vô cùng vui sướng. Sau đó ba mẹ ruột của Diệp Hoan, hai vị sư phụ, còn có bạn trai ngầm vừa mới ra lò sư huynh, còn có bà, cộng thêm Diệp Hoan ngồi ăn cơm cùng nhau. Trên bàn ăn, kỳ sư phụ nhìn Khương Nhã và Lục Vân Chiết đều cực kỳ quan tâm con gái ăn gì, đều dành gắp đồ ăn cho cô, không khỏi lo lắng cho tương lai của sư điệt. Nếu Nhiễm Hàn và Diệp Hoan ở bên nhau, sắp phải đối mặt với hai cặp ba mẹ vợ, không biết anh có thể ứng phó được không? Nhiễm Hàn không hề phát giác được sự lo lắng của sư thúc với tương lai của anh. Anh ngồi bên cạnh sư muội, nhìn thấy sư muội được ba mẹ gắp thức ăn, dáng vẻ luôn cố gắng ăn vô cùng đáng yêu. Người có năng lực học tập siêu mạnh như anh cũng học được một chiêu từ ba mẹ vợ trên bàn ăn, chọn món mà sư muội thích gắp cho cô ăn, cố gắng đút cô ăn no, cũng là một chuyện rất thú vị. Thế nhưng Lục Vân Chiết nhìn thấy Nhiễm Hàn gắp thức ăn cho con gái, sắc mặt không đúng lắm, nếu không phải ở trước mặt Hành Vân đạo trường và kỳ sư phụ, đoán chừng ông ấy có thể nghĩ cách để con gái tránh khỏi Nhiễm Hàn, không cho Nhiễm Hàn ân cần với con gái. Đặc biệt là ông nhìn thấy Diệp Hoan không hề do dự ăn thức ăn do Nhiễm Hàn gắp cho cô, trong lòng chỉ có một mùi chua. Sợ con gái vừa tìm được đã bị đàn ông thối cướp đi mất, không thể ở bên cạnh ông và vợ nữa. Đợi khi không có ai, Lục Vân Chiết không nhịn được nói với vợ về nỗi phiền muộn của ông ấy. Tiểu Nhã, em thấy sư huynh của Hoan Hoan có phải có ý với Hoan Hoan không? Hôm nay cậu ấy luôn gắp thức ăn cho con bé, lần trước lúc cậu ấy tới không có như thế này. Khương Nhã cười liếc nhìn chồng, nói, nếu hai đứa nó thích nhau, anh có thể như thế nào? Tâm tư của phụ nữ tinh tế hơn, Khương Nhã đã nhìn ra manh mối giữa con gái và Nhiễm Hàn, đoán chừng hai đứa có ý với nhau, cũng chỉ tới giai đoạn vừa mới chọc thủng cửa sổ giấy. Đứa trẻ Nhiễm Hàn đó lại là người trầm mặc kiệm lời, đoán chừng không biết lấy lòng con gái. Rõ ràng bà ấy chú ý tới sau khi bà và chồng gắp thức ăn cho con gái, Nhiễm Hàn mới học theo. Không thể không nói, lực quan sát và năng lực học tập của đứa trẻ này rất mạnh, biết học đi đôi với hành. Nhưng Lục Vân Chiết bận tiếp đãi Hành Vân đạo trường và kỳ sư phụ ăn cơm nên không để ý tới những điểm này. Ông không vui nói, chúng ta mới tìm được con gái không lâu, không muốn để nó tìm chồng nhanh như vậy. Khương Nhã nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Hoan không còn nhỏ nữa, đến Tết là 18 tuổi rồi, đã thành niên. Cũng tới tuổi yêu đương rồi, Lục Vân Chiết gấp rút phản bác, nó còn học đại học, gấp gáp cái gì chứ, vậy đợi nó học xong đại học, nhất định có thể tìm được người thích hợp. Khương Nhã có thể hiểu tâm tư của chồng, nhưng bà ấy sẽ không mặc chồng tùy hứng. Theo bà ấy thấy, các phương diện của Nhiễm Hàn đều không tệ, cũng biết học cách chăm sóc người khác, còn cùng một môn phái với con gái, cũng có chủ đề chung để nói chuyện, sau này sống chung có lẽ sẽ rất hòa hợp. Lục Vân Chiết, đối tượng phù hợp còn không dễ tìm ư, con gái chúng ta có tài có sắc, có thằng nhóc thối nào mù mắt không thích nó chứ. Khương Nhã bày ra sự thật, cho dù người ta có thể nhìn thấy con gái ông cũng chưa chắc có thể nhìn trúng người ta. Có khả năng này, Lục Vân Chiết gật đầu đồng thuận, con gái ông ấy ưu tú như thế, người bình thường không xứng. Khương Nhã nhắc nhở chồng đắc ý vọng tưởng, nếu sau này con gái không gả đi được, ông sẽ gấp chết. Không hề nhé, cho dù con gái không gả đi được, tôi có thể nuôi nó cả đời. Lục Vân Chiết bắt đầu thầm tính toán mình có bao nhiêu tài sản, có thể để lại cho con gái dùng. Bản thân ông cũng không phải chưa từng sống cuộc sống cô độc hiu quạnh, lẽ nào còn muốn để con gái độc thân cả đời, như thế cô đơn biết bao. Vừa nghe vợ nhắc tới chuyện này, Lục Vân Chiết ủ rũ. Vậy vẫn nên để con gái tìm một người có thể dựa dẫm thì hơn. Nghĩ như vậy mới đúng. Khương Nhã làm công tác tư tưởng cho chồng, lại bắt đầu nói về Nhiễm Hàn. Tôi cảm thấy đứa trẻ Nhiễm Hàn này không tồi, tuy ít nói nhưng cũng biết chăm sóc người khác. Nghe Hoan Hoan nói nó còn biết nấu cơm, kiếm tiền cũng không ít. Lục Vân Chiết ngắt lời vợ, bắt đầu soi mói. Cậu ta không có học vấn, cách trương,